Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khâu Thiên Ngang quay đầu áp chế lửa giận. Em đến đây mấy ngày rồi? 5 ngày, sao thế? Bắp thịt anh căng lên, giống như là bị người khác đánh một cú. Bảy vẫn lo lắng nhìn anh. Khâu à? Anh nâng mặt cô hôn một cái. Không việc gì đâu. Ngoan ngoãn ở đây đợi anh, không có được đi loạn. Tối nay anh sẽ quay lại. Nói xong anh xoay người rời đi. Khấu, anh đi đâu thế? Khấu à? Phát hiện anh có điểm không đúng, Bạch vẫn muốn đuổi theo. Nhưng khăn tắm bên hông thực sự không chắc canh. Cô cầm tức nắm chặt khăn tắm bên hông, quyết định xuống tay với người khác. Bạch Vân xoay người nhìn Alex. Sao lại thế này chứ? Sorry. Alex mở miệng liền nói anh Văn. Ý gạt tôi đi, học kỳ nói với tôi. Toàn gia đình các người, tất cả đều bị ép học tiếng Trung mà. Cô lạnh mặt chất vấn. Xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao anh ấy nổi giận như vậy? Alex hoảng sợ, không nghĩ tới nhìn cô giống cô gái nhỏ nhu nhược lại phát hỏa lớn thế này. Hình như anh không hề nghĩ ngợi trả lời cô. Anh ấy vừa biết được. Chị bị chặn ở ngoài cửa. Đáng chết. Nguyên rủa một tiếng, hiện tại cô biết Khấu đi mất. Nhưng định anh chạy đi tìm cha anh. Cô nhíu mày cắn chặt môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Alex. Cha cậu đang ở đâu? Hiện tại ư? Alex nhíu mày, khóe miệng tươi cười. Phòng thần quang. Phòng thần quang. Xuống lầu, quẹo phải đi qua sân, sau đó quẹo trái đi thẳng. Có thể nhìn thấy nhà lớn và đường dành cho người đi bộ. Đi đến cuối vào một cánh cửa rồi quẹo trái, đi thẳng vòng qua đại sảnh. Cái cửa thứ 8 bên phải chính là nó. Cảm ơn. Bạch Vân nói rồi nắm chặt khăn tắm bên hông vội vàng chạy đi. Đôi mắt Alex hiện lên tiểu hứng thú. Anh nhìn đồng hồ trên tay xác định có chút thời gian nữa hai tiểu quỷ mới dậy. Thế là quyết định đi đến phòng thần quang góp vui. Dù sao cái nhà này lâu lắm không có náo nhiệt như vậy. Xuống lầu cô gắng quấn chặt khăn tắm. Sau khi xác định nó không có tuột xuống mới cột vạt áo bên hông lại. Ăn mặc như vậy không lịch sự cho lắm, nhưng ít nhất có thể nhìn. Bước qua bàn đá trong sân và đường dành cho người đi bộ. Khi cô đi ngang qua tòa nhà nguy nga màu trắng thì trong lòng khẩn trương. Sau khi vào cửa tìm kiếm một chút, cuối cùng đi đến đại sảnh có chứa hơn 100 người. Bạch Vân thầm nghĩ, nơi này được trang hoàng như hoàng cung à? Nơi này treo đèn thủy tinh rất lớn, pho tượng tinh xảo, thảm lộng lẫy. Trên trần nhà vẽ hình thiên sứ. Cô có ấn tượng nhất hai cái cầu thang mỹ lệ màu trắng kia. Ông trời ơi, đây thật là... Cô đứng ngây người trước cầu thang khoảng 3 giây, sau đó phát hiện Alex quên nói cho cô biết nên đi đường nào. Cô đi đến cửa lớn, nơi nào đó ít nhất 5 đường đi, đương nhiên không bao gồm hai cái cầu thang kia. Đứng tại chỗ quay một vòng, đột nhiên có tiếng vang thực lớn. Cô chỉ kịp xác định nó từ đâu truyền đến, sau đó lại nghe tiếng một người đang giận dữ mắng chửi. Rất nhanh Bạch Vân liền phát hiện mình không cần lo lắng không tìm được họ, chỉ cần đi theo tiếng gầm thét đó là được. Tuy nhiên cô nghe không hiểu họ nói gì, nhưng giọng của Khấu tức giận khi cô lo lắng. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ dữ dội như vậy, ít nhất là cô từng thấy qua. Sau đó họ cãi vã xen cả tiếng Trung. Bước chậm đến nơi phát ra âm thanh, cô đẩy cửa đi vào, âm lượng của họ lớn hơn. Sau khi đi vào, Bạch Vân phát hiện phòng thần quang là chỗ họ dùng bữa sáng. Ngay trước mặt là một cái bàn dài, trong bàn có 4 người đàn ông. Chủ vị là ông cụ, Khấu đứng cách ông không xa. Hai người mặt đỏ tai hồng, nhưng hai người khác không để tâm đến cuộc cãi vã, chỉ chuyên tâm ăn bữa sáng của mình. Người ngồi sát cửa mặc áo bông trắng, có bộ đầu vàng giống Hawkey, chỉ là mái tóc của anh nhạt hơn mà thôi. Anh ta đưa lưng phía cô, cắm đầu cắm cổ ăn bữa sáng của mình. Lưng nổi lên bắp thịt rất giống Arnold. Một người đàn ông khác thì mang giày tây, tóc đỏ trải ngay ngắn, sống mũi cao thẳng, mắt xám sắc bén. Mặt thì không hiểu biểu cảm gì, nhưng hiện tại đang nâng cốc uống cà phê. Cô vừa vào cửa anh ta nhìn thẳng cô. Anh ta là người duy nhất trong căn phòng chú ý đến sự tồn tại của cô. Hai người kia vẫn còn đang gầm thét lẫn nhau. Điều khiến Bạch Vân kinh ngạc, ông lão kia cực kỳ quen mặt. Cô cẩn thận nhìn kỹ nhận ra đó là ông cụ già ngoan cố hôm qua. Chẳng có lời nói của ông lúc này khiến cô nhíu mày. Con lập tức ly hôn cho cha, cô gái đó không xứng với con. Không xứng với tôi là không xứng với tôi, hay không xứng với nhà họ Bát? Khấu Thiên Ngang ngẩng đầu chế nhạo. Tôi nói cho ông biết, người không xứng là tôi. Tôi là không xứng với cô ấy, cái họ Bát này không xứng với cô ấy. Khối kiếp. Lão Bát chống cây ba tong đứng lên, tức giận đến nỗi trắng bệch. Cái loại đàn bà chỉ ham tài sản của nhà họ Bát, còn bị cô ta lừa. Tôi cảnh cáo ông dám xin nhủ cô ấy một câu nữa. Khấu Thiên Ngang tức giận cắt ngang lời ông. Lão Bát càng tức giận, không đợi anh nói hết câu giống lại. Mày là cái đồ vong ơn bội nghĩa, nếu ta không nhận mày, nếu ta không nuôi mày, Khấu Thiên Ngang nổi trận lôi đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.